Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, bái phòng cùng trò chuyện. Lý Tứ bước nhanh hướng hậu viện chạy tới. Lý Khâu đi tới cửa. Xa hoa rộng lớn xe ngựa từ cửa sau phương hướng lái tới. Chậm rãi dừng lại, đi tiệm thuốc. Lý Tứ theo sát Lý Khâu lên xe ngựa. Hướng về phía trước, Mã Phu gào to một tiếng về sau. Tranh thủ thời gian tiến vào ấm áp trong xe ngựa. Giá, kim hoàng dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt cóng đến đỏ bừng, Mã Phu phun ra một ngụm màu trắng hà hơi. Kéo nhẹ roi, hai thớt da lông bóng loáng không dính nước. Hình thể yêu mỹ cường tráng đỏ thẫm ngựa. Kéo động xe ngựa chậm rãi hướng đường đi một đầu mà đi. Đến tiệm thuốc. Lý Khâu mua mấy vị chân quý thuốc bổ, trọn vẹn hao phí mấy trăm lượng. Lý Tứ ở một bên thấy đau lòng vô cùng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, liên tục thuyết phục: công tử ngài lần đầu tới cửa bái phòng, có phải là có chút quá hao phí? Tiểu nhân cảm thấy tâm ý đến kỳ thật là được rồi. Lý Khâu không để ý tới hắn, cầm lên dược liệu, chúng ta đi. Lý Tứ chỉ có thể dẫn theo dược liệu, đi theo Lý Khâu đằng sau, lên xe ngựa hướng kia hộ mới dọn tới người ta mà đi. Xe ngựa rời đi tiệm thuốc, tại Lý Tứ chỉ đường về sau, dừng ở một tòa dinh thự trước, so Lý ra tòa nhà thiếu đi mấy phần cũ kỹ ý vị, nhưng càng thêm tráng lệ, làm người khác chú ý. Lý Khâu xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mạ vàng trên tấm bảng Lâm phủ hai chữ. Mở miệng hỏi, nhà này mới dọn tới chủ nhân, tên gọi là gì a? Cầm dược liệu Lý Tứ, hồi tưởng một chút, đáp, tựa như là gọi rừng. Lâm Vĩnh An, Lâm Vĩnh An. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu như là bản thân bị trọng thương, chỉ sợ cái tên này chưa chắc là thật. Đông đông đông. Lý Tứ cầm dược liệu tiến lên bắt lấy Sơn Hồng Đại Môn bên trên Uy Vũ Sư Thủ trong miệng ngậm lấy. Vòng đồng, dùng sức trừ vang Đại Môn. Một chút thời gian, cổng lớn bị mở ra một đường nhỏ. Một người gác cổng đầu nghiêng đưa ra ngoài. Thần sắc nghi hoặc, Lý Tứ hướng một bên tránh ra ánh mắt. Người gác cổng liếc nhìn một phen Lý Khâu cùng Lý Tứ mặc. Còn có phía sau hai người rộng lớn xe ngựa về sau. Lập tức nghiêm sắc mặt, đem đại môn mở ra. Từ đó đi ra, xin hỏi vị công tử này có gì muốn làm? Công tử nhà ta cùng chủ nhân nhà ngươi cùng ở một con đường chính là láng giềng. Nghe nói chủ nhân nhà ngươi gần nhất mới chuyển đến. Thế là chuyên tới để bái phòng. Nghe nói chủ nhân nhà ngươi giống như thân thể có việc gì. Công tử nhà ta cố ý mua một chút dược liệu, cho chuyện tỏ tâm ý. Lý Tứ không kiêu ngạo, không tự ti đáp. Nguyên lai là dạng này, công tử còn xin chờ một lát, ta cái này đi thông bẩm. Người gác cổng xông Lý Khâu cùng Lý Tứ cung kính thi lễ. Quay người chạy vào trong nội viện, Lý Tứ chạy đến Lý Khâu bên người, cười nịnh nói, công tử. Lý Khâu bờ môi khẽ mở. Để Mã Phu đi về trước đi, nơi này cách nhà không có mấy bước đường. Vâng, Lý Tứ đi đến bên cạnh xe ngựa. Công tử thông cảm ngươi, liền không cho ngươi chờ ở tại đây. Hồi phủ đi thôi, bái phỏng gia chủ này người về sau. Một hồi ta cùng công tử đi tới trở về. Tạ công tử, Mã Phu nhếch miệng cười một tiếng, phun ra chút hà hơi, dương lên roi phát ra một tiếng vang giòn. Cưỡi ngựa xe rời đi. Không đến một hồi công phu, người gác cổng chạy tới, chắp tay hành lễ. Công tử đợi lâu, chủ nhân nhà ta ôm bệnh mang theo, không thể xuất phủ đón lấy, còn xin thứ tội, không ngại sự tình. Lý Khâu cười khoát tay, đã như vậy, công tử hai người mời đi theo ta. Lý Khâu cùng cầm dược liệu Lý Tứ đi vào phủ đệ. Từ người gác cổng một đường dẫn đường, đi vào một gian rộng rãi sáng tỏ khách đường, làm nô bộc Lý Tứ bị môn khách mang theo đạo cái khác địa phương tạm nghỉ. Lý Khâu thì cất bước đi vào khách đường. Khách đường bên trong mọc lên ấm áp hỏa lô, một cái khuôn mặt tái nhợt, trên mặt không có chút nào huyết sắc, tóc xen lẫn mấy sợi tóc trắng nam nhân trẻ tuổi, người mặc cẩm bào hất lên áo lông chồn, ngồi trên ghế, từng đợt ho kịch liệt, nửa ngày mới chậm qua một hơi. Tha thứ chưa viễn nghênh, mời ngồi. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng nổi lên một trận ý mừng. Hắn từ đây người trên thân ẩn ẩn cảm thấy một cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, có thể để cho hắn trong cõi u minh cảm thấy nguy hiểm. Người này tuyệt đối là thế này tu luyện người. Hôm nay hắn hẳn là có thể mượn từ người này, hiểu rõ cùng tiếp xúc đến thế này tu hành hệ thống. Bất quá cỗ này nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, nếu có như không có cực không ổn định, chỉ sợ cùng bị trọng thương có quan hệ. Nằm trong loại trạng thái này, dù cho phát sinh cái gì xung đột, người này cũng rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huống chi hắn còn có 108.000 điểm nguyên lực. Chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn thực lực lập tức có thể nháy mắt tăng vọt mấy lần, thậm chí gấp 10. Lý Khâu trong lòng hơi định, hiện tại duy nhất nan đề chính là như thế nào từ người này trong miệng hỏi liên quan tới thế này hệ thống tu luyện tin tức. Hắn hiện tại ngược lại hy vọng người này không phải cái gì người lương thiện, đối với hắn lên cái gì ác niệm. Tỉ như muốn bắt tâm huyết của hắn, muốn luyện cái gì tà môn đan dược khôi phục thương thế, hoặc là muốn đoạt xá hắn nhục thân, như vậy hắn có thể trực tiếp thuận tay đem người cầm xuống, ép hỏi liên quan tới muốn biết đến hết thảy, không cần như thế khó làm. Đoạt xá một chuyện mặc dù là linh hồn giao phong, linh hồn chi lực của hắn nhưng cũng không kém. Cái thứ hai thế giới lúc hắn liền có thể lấy võ đạo chi thế chấn choáng người bình thường, thậm chí nhỏ yếu võ giả. Đến cái thứ ba thế giới linh hồn tuổi thọ càng là dài đến 1.5005. Linh hồn của hắn tuyệt không tính nhỏ yếu, mà lại bởi vì đầu thai chuyển thế về sau, cùng không đủ ở kiếp trước đỉnh phong thời kỳ số 1/10 thực lực so sánh. Linh hồn của hắn nhưng như cũ là trạng thái toàn thịnh. Người này trước mặt như quả thật muốn động thủ đoạt xá, tuyệt không chiếm được tốt. Đương nhiên đoạt xá cái gì đều là hắn hướng không tốt phương diện suy đoán lung tung. Thế này chưa chắc có đoạt xá chuyện này. Lý Khâu phát giác Lâm Vĩnh An bất phàm. Lâm Vĩnh An cũng nhìn ra hắn không đồng nhất. Như thế cường đại nhục thân, trên thân hết lần này tới lần khác lại không có cổ sư khí tức. Hắn là thế nào làm được? Lâm Vĩnh An mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng kinh nghi bất định. Hắn hiểu rõ vô cùng trên đời võ đạo có bao nhiêu cường đại, chính là lại cường đại hoành luyện võ công cũng vô pháp luyện thành như thế cường đại nhục thân. Hết lần này tới lần khác trên thân nhưng lại không có nửa điểm cổ sư khí tức, quả thực hết sức kỳ quái. Ăn nhầm thiên tài địa bảo, cũng hoặc may mắn đạt được đan dược gì, nhưng là cảm giác khí tức lại không giống như là trong lúc đó thực lực tăng vọt thành như vậy. Như vậy là đạt được cái nào cổ sư tiện tay sáng tạo cổ quái công pháp? Lâm Vĩnh An một nháy mắt trong lòng hiện lên rất nhiều loại khả năng, nhưng lập tức hắn nghĩ tới tự thân tình huống dưới mắt, trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Trong mắt của hắn hiện lên một vòng chán nản, hư nhược mở miệng nói, đa tạ công tử hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Lý Khâu nhíu mày, vừa vặn hắn có một loại rõ ràng bị thăm dò cảm giác. Hiển nhiên là Triệu Vĩnh An tại dùng cái gì thủ đoạn dò xét hắn hư thực, loại kia thăm dò cảm giác chỉ là khẽ quét mà qua, không có xâm nhập bên trong. Bất quá Triệu Vĩnh An hẳn là đã phát giác hắn không giống với thường nhân thực lực. Như vậy có một số việc cũng liền có thể nói thẳng mờ. Ta tên là Lý Bình. Kỳ thật ta lần này đến đây, chủ yếu là có việc muốn thỉnh giáo Triệu công tử. Ô, Triệu Vĩnh An thần sắc lạnh nhạt. Lý công tử thỉnh giảng. Triệu công tử chắc hẳn cũng phát giác ta thân phụ không tầm thường võ công, ta cái này một thân võ công là ta giờ tại bên đường chơi đùa. Trên đường gặp một dị nhân được thụ, hắn nói ta thiên phú dị bẩm, chính thích hợp này công, chỉ là về sau ta đã từng tiếp xúc qua một chút cái gọi là võ công cao thủ, nhưng ta phát hiện bọn hắn thực lực. Lý Khâu trên mặt hiện lên một vòng chần chờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?